Lâm Vĩ Phong thấy cô nhân lúc anh lơ là muốn chạy liền vươn tay bắt lấy cô, Khả Hân sợ bị anh ôm lại nữa nên dùng hết sức lăn ra xa. Bịch, tiếng rơi của Khả Hân xuống sàn nhà vang lên, phải nói là rơi vô cùng mạnh. Khả Hân vội vàng bò dậy, trời tối quá nên cô không thấy gì, cứ cố lăn ra xa không ngờ ngã luôn. Lâm Vĩ Phong vốn dĩ muốn vươn tay đỡ lấy cô nhưng thấy sự cô lăn quá nhanh, lúc anh kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng ngã của cô. Lâm Vĩ Phong, anh cứ ngủ giường đi, tôi qua sofa là được. Khả Hân sờ soạng khắp nơi, muốn tìm đường về sofa. Cô trả lời tôi trước, rốt cuộc cô không chịu làm người phụ nữ của tôi là vì vấn đề đạo đức hay là do tôi không đủ hấp dẫn với cô? Khả Hân giật giật khóe môi, cô không nghĩ tới anh có thể đem vấn đề này mà hỏi cô. Đến cả lý do về đạo đức anh cũng nghĩ tới, nhưng nếu cô trả lời là do trói buộc đạo đức thì chẳng phải cô thừa nhận là Lâm Vĩ Phong rất có sức hấp dẫn sao? Còn nếu thừa nhận là anh không đủ mị lực thì khác nào gạt bỏ vấn đề đạo đức? Câu hỏi này của anh vô cùng chí mạng, tốt nhất là không chọn cái nào hết. Sao lại im lặng, không lẽ một câu như thế cũng không trả lời được, hay cô vốn dĩ đã bằng lòng làm người phụ nữ của tôi? Khả Hân mím môi, rõ ràng cô đã im lặng để cho bọn họ một đường lui rồi mà Lâm Vĩ Phong vẫn nhất quyết ép bức cô. Tôi cảm thấy có lẽ là do anh không đủ sức hấp dẫn. Tôi vẫn thích kiểu của Phan Khánh Nguyên hơn, cảm giác giống như ánh mặt trời, tràn đầy sức sống lúc nào cũng cười rất vui vẻ. Phan Khánh Nguyên là ai? Giọng nói của Lâm Vĩ Phong truyền đến, đặc biệt lạnh lẽo. Đó là mối tình đầu của tôi. Khả Hân nhận ra anh đang tức giận nên càng đắc ý trả lời tiếp. Cô hiện tại chính là thiếu phu nhân nhà họ Lâm, cô phải quên hắn, cắt đứt sạch sẽ liên hệ. Tôi tất nhiên đã kết thúc sạch sẽ với anh ấy rồi, nhưng trong lòng tôi có anh ấy hay không đâu đến lượt anh quản. Khả Hân bĩu môi, góc truyện audio.com. Tôi muốn cô quên hắn, cô nhất định phải quên hắn. Nếu cô còn dám nghĩ tới hắn thì tôi sẽ hủy hoại hắn trước, sau đó là đến lượt của cô. Lâm Vĩ Phong tức giận gào lên một tiếng, cút đi. Khả Hân nghe anh nói xong thì như từ tù được ân xá, cô đang cầu mà còn không được đâu. Khả Hân cúi người sờ dưới sàn tìm đường đi đến sofa. Phan Khánh Nguyên đó là người thật nhưng tất nhiên không có như Khả Hân miêu tả giống như ánh mặt trời rực rỡ. Thật ra câu đó là hy vọng của Khả Hân dành cho Vĩ Phong, cô hy vọng anh có thể sống hạnh phúc hơn, cười thật nhiều, không phải như bây giờ suốt ngày đeo mang gánh nặng trên người. Đáng tiếc anh vĩnh viễn cũng không thể biết được ý tứ thật sự của cô. Khả Hân mò mẫm một hồi mới tìm đến được sofa, cô lên sofa nằm, hai tay ôm chặt thân thể, cô không dám ngủ, chỉ có cố gắng thức trắng đêm nay mới bảo vệ được bản thân. Khả Hân vẫn rất sợ Lâm Vĩ Phong sẽ thật sự làm gì đó với cô biết đàn ông một khi đã lên cơn thì rất khó kiềm chế, dù cho anh không cần mặt mũi nhưng cô cần, quan trọng là anh Vĩ Thành lại càng cần mặt mũi. Khả Hân cố gắng mở to mắt để tỉnh táo nhưng chưa được bao lâu hai mắt đã nhíu lại. Khả Hân trong lúc mơ màng đột nhiên nhớ lại những chuyện từng trải qua với Lâm Vĩ Phong. Anh đã từng vì cô mà đỡ lấy một dao của Lâm Dương Minh, anh cũng dầm mưa cả đêm đi mua đồ cho cô, còn quyên góp tiền cho viện phúc lợi. Cô thật sự rất cảm kích, cũng rất tin tưởng anh, nhưng tại sao anh lại nửa đêm chạy vào phòng xâm phạm cô? Tại sao anh lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao cô cũng mâu thuẫn theo anh? Miệng thì không thừa nhận sức hấp dẫn của anh nhưng trong lòng đã bị anh mê hoặc từ lâu. Cách chương.